Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332, Thu Mua. Nguyên Thủy Vũ Trụ, trong Hư Nghĩ Vũ Trụ, Hồng Minh Thành, Huyết Ngục Tôn Giả thân mang chiến giáp màu máu, ở cổ điển trên đường phố tiến lên, hướng về một gian hùng vĩ phòng ăn đi đến, xem. Là huyết ngục tôn giả, trong Hồng Minh Thành, không ít cái khác vũ trụ tôn giả đều là nhìn thấy hắn. Mỗi một người đều là thấp giọng bắt đầu đàm luận, nghe nói huyết ngục tôn giả đã gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hơn nữa ở rất nhiều vũ trụ tôn giả bên trong địa vị không thấp. Có phải là thật hay không? Đâu chỉ là địa vị không thấp. Có người nói Vĩnh Hằng Quốc Độ hơn 400 vị vũ trụ tôn giả bên trong. Huyết ngục tôn giả địa vị là chỉ đứng sau Thiên Thực Cung Chủ. Cực kỳ nhận vị kia Vĩnh Hằng Chi Chủ coi trọng. Thật ra, huyết ngục thực lực có mạnh như vậy. Cùng thực lực không quan hệ. Lúc trước Vĩnh Hằng Quốc Độ vừa mới sáng lập, Vĩnh Hằng Chi Chủ mời những kia thân thể tự do vũ trụ tôn giả gia nhập. Những người khác đều là do dự không quyết định, huyết ngục tôn giả nhưng là cái thứ nhất gia nhập. Thì ra là như vậy, chẳng trách Vĩnh Hằng Chi Chủ sẽ coi trọng hắn rồi. Rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là âm thầm nghị luận. Nhìn huyết ngục tôn giả từng bước một đi vào kia trong phòng ăn. Lộ ra thần sắc hâm mộ, trong bọn họ không ít người, cũng đều là nghĩ muốn gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Rốt cuộc trước sớm đã có tin tức truyền ra, Vĩnh Hằng Quốc Độ vị kia Vĩnh Hằng Chi Chủ, nhưng là cho hơn 400 vị gia nhập vũ trụ tôn giả. Mỗi người đều là ban tặng hai cái chí bảo, đây là cỡ nào vô cùng bảo tay, đầy đủ hơn 800 kiện chí bảo a. Lập tức liền ban tặng đi ra ngoài, để toàn thể nhân loại các vũ trụ tôn giả đều là thán phục. Phải biết, toàn thể nhân loại bộ tộc mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả bên trong. Hơn nửa tồn tại, liền một cái chí bảo đều không có. Trừ bỏ chí bảo, càng làm cho bọn họ trông mà thèm. Chính là đậu thần, bây giờ nhân loại tộc quần. Đậu thần đã bị Vĩnh Hằng Quốc Độ lũng đoạn. Mặc dù là ngũ đại thế lực đều không thể nhúng tay. Muốn có được đậu thần, chỉ có dựa vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mà đậu thần giá trị cỡ nào kinh người, mặc dù là vũ trụ chi chủ đều là ở trắng trợn chữ hàng. Vĩnh Hằng Quốc Độ lưu truyền tới đậu thần, phần lớn đều là bị tầng lớp cao nhất những vũ trụ chi chủ kia mua đi rồi. Mặc dù là bọn họ những vũ trụ tôn giả này, tiêu tốn rất lớn đánh đổi, cũng chỉ có thể được rất ít một điểm. Trước Hư Nghĩ vũ trụ công ty chờ ngũ đại thế lực, ở Bố La Lâm không có thu hồi tiêu thụ quyền trước. Đối với đậu thần bán ra vẫn tương đối hào phóng. Trên căn bản phổ thông bất hủ cũng có thể mua được mấy viên đậu thần. Thế nhưng từ khi Bố La Lâm một mình lũng đoạn đậu thần sau, ngũ đại thế lực mất đi đậu thần khởi nguồn, nhất thời liền thay đổi chiến lược. Bởi vì sợ Bố La Lâm bất cứ lúc nào chặt đứt đậu thần cung cấp, Vĩnh Hằng Quốc Độ ra tay đậu thần, phần lớn đều là bị ngũ đại thế lực dùng tuyệt đối tài lực cùng mạnh mẽ con đường cho đoạt trước một bước mua đi chữ hàng lên, chỉ có còn lại một phần nhỏ có thể chảy vào đến nhân loại trong thị trường. Trước đây, một tên bất hủ tiêu tốn to lớn đánh đổi, vẫn là có thể mua được đậu thần. Thế nhưng hiện tại, bởi ngũ đại thế lực điên cuồng chữ hàng đậu thần, đậu thần giá cả bắt đầu bùng lên, từ lúc đầu hơn vạn hỗn nguyên đơn vị một viên, trực tiếp tăng vọt đến hiện tại một trọng bảo điểm một viên mức độ. Một cái trọng bảo chỉ có thể hối đoái mấy viên đậu thần, giá tiền này đủ khiến vũ trụ tôn giả trở xuống bất luận cái gì bất hủ đều chùn bước. Mặc dù là vũ trụ tôn giả, mua lên đều là không gì sánh được thịt đau. Đương nhiên, thịt đau về thịt đau, đắt nữa cũng phải mua một ít. Rốt cuộc một viên đậu thần nuốt xuống, thì có thể làm cho bất luận cái gì cường giả trong khoảng thời gian ngắn mức độ lớn khôi phục thần thể. Thứ này không mua không được. Nếu là mọi người đều không mua vậy thì thôi, nhưng nếu là người khác mua, ngươi không mua sẽ có một ngày chiến đấu với nhau. Trong tay kẻ địch có đậu thần, ngươi không có, đó chính là phải bị thiệt thòi, không cẩn thận liền ngã xuống rồi. Sở dĩ đậu thần thứ này đối với bất luận cái gì cường giả tới nói, không mua cũng phải mua, không qua loa được. Thế nhưng bởi vì Vĩnh Hằng quốc độ lũng đoạn, hơn nữa ngũ đại thế lực điên cuồng chữ hàng toàn thể nhân loại bộ tộc, đậu thần giá cả kéo dài tăng vọt, mà thông thường đều là có tiền cũng không thể mua được, muốn mua cũng không mua được. Đem so sánh mà nói, Vĩnh Hằng quốc độ thành viên không thể nghi ngờ liền hạnh phúc nhiều. Vĩnh Hằng chi chủ lúc trước liền hứa hẹn quá, phàm là gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ cường giả cũng có thể thông qua nội bộ con đường lấy cực nhỏ đánh đổi thu được đậu thần, như huyết ngục tôn giả bọn họ những vũ trụ tôn giả này càng là có thể mỗi một quãng thời gian liền lĩnh miễn phí một ít đậu thần. Này nghĩ nào khiến người ta ước ao. Bởi vậy hiện nay nhân loại tộc quần mấy ngàn vũ trụ tôn giả bên trong, phần lớn đều là nghĩ muốn gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ. Thế nhưng bọn họ cũng chính là suy nghĩ một chút, rốt cuộc trong bọn họ phần lớn đều là lệ thuộc vào ngũ đại thế lực, muốn thoát ly mà ra, gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù là Càn Vô quốc chủ, dù cho Bố La Lâm có lòng muốn thu lại hắn, nhưng cũng là rất khó khăn. Dù sao đối phương chính là hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng một viên, muốn lui ra không đơn giản như vậy. Mà những kia còn lại tự do vũ trụ tôn giả tác đều là đang lục tục xin gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ. Tin tưởng không lâu sau đó, Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ tôn giả nhân số liền muốn vượt qua hơn 400 vị. Huy hoàng trong phòng ăn, huyết ngục tôn giả một mặt mỉm cười cất bước mà vào. Huyết ngục tôn giả, thật là khéo a. Huyết ngục tôn giả, là huyết ngục tôn giả a. Đến, nếm thử ta này tím hỏa viên rượu. Huyết ngục tôn giả vừa mới tiến vào tòa kia phòng ăn, nhất thời chu vi không ít vũ trụ tôn giả nhìn thấy hắn, đều là lập tức nhiệt tình gọi lên. Nhìn thấy tình cảnh này, nhìn thấy những cái kia trước đây đối với hắn căn bản không tỏ ra thân thiện cường đại vũ trụ tôn giả, đều là lộ ra nhiệt tình nụ cười. Huyết ngục tôn giả cười đồng thời, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Từng có lúc, ở hắn vẫn không có gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ, vẻn vẹn là một tên độc lập với ngũ đại thế lực bên ngoài vũ trụ tôn giả thời điểm, chưa từng chiếm được như vậy quan tâm. Tuy rằng có tự do, nhưng là ở cùng cấp độ cường giả trong vòng cũng mất đi địa vị. Vì tự do, không bị ngũ đại thế lực ràng buộc, mặc dù coi như tùy ý tiêu sái, thế nhưng trên thực tế những kia không muốn người biết khó xử, chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Không có bối cảnh, không có thế lực chống đỡ, ngộ đến bất kỳ vấn đề khó cũng phải dựa vào chính mình một người giải quyết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ngũ đại thế lực các vũ trụ tôn giả đều sẽ cho rằng bọn họ quá mức kiêu ngạo, sở dĩ mắt lạnh nhìn nhau, muốn làm độc hành hiệp là rất khó khăn. Trừ phi ngươi là vũ trụ tối cường giả, bằng không chỉ cần ngươi vẫn không có cường đại đến cực hạn, dù cho là vũ trụ chi chủ, đơn độc một cái đều sẽ rất phiền phức. Trong nguyên tác, thản áo chi chủ độc hành giả một cái, còn không phải để tam đại luân hồi thời đại vũ trụ tối cường giả cho nô dịch, cuối cùng trở thành Hạo Lôi tinh chủ đám người bố cục một cái vật hy sinh. Lại tỉ như vẫn mặc tinh chủ nhân Hô Duyên Bác, thực lực miễn cưỡng phong hầu, dù cho có thể ở sơ đẳng vũ trụ quốc độ trước mặt hung hăng, thế nhưng thật muốn gặp phải nhân vật mạnh mẽ, y nguyên chỉ có một con đường chết. Không có bối cảnh, không có thế lực, muốn một thân một mình cũng không ai dám chọc. Chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có tư cách này. Bất kỳ người nào khác đều sẽ có vô tận phiền phức. Thế nhưng hiện tại không giống. Gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ sau, Huyết Ngục Tôn Giả liền không còn là độc hành giả. Phía sau hắn đã có một cái mạnh mẽ thế lực, nắm giữ hơn 400 vị vũ trụ tôn giả Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dù cho còn không sánh được ngũ đại thế lực, nhưng cũng là tuyệt đối cường đại. Càng không cần phải nói ở sau người hắn còn đứng vị kia thực lực ở nguyên thủy vũ trụ rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong, đều được cho là cực cường Vĩnh Hằng chi chủ rồi. Làm cái thứ nhất gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ vũ trụ tôn giả, Huyết Ngục Tôn Giả ở Bố La Lâm trong lòng vẫn là rất được coi trọng. Bằng không, Bố La Lâm cũng sẽ không để cho hắn toàn quyền phụ trách bí pháp thần thạch sự tình. Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, Huyết Ngục Tôn Giả trên thực tế là nắm giữ chỉ đứng sau Thiên Thực Cung chủ địa vị. Huyết Ngục Tôn Giả một đường đi tới phòng ăn nơi trung ương, không ngừng mà đáp lại những kia nhiệt tình cùng hắn chào hỏi vũ trụ tôn giả. Sau đó đứng lại, nhìn quét bốn phía mở miệng nói: "Chư vị, ngày hôm nay ta tới nơi này chính là bởi vì ta Vĩnh Hằng Quốc Độ có một việc cần tuyên bố." Nghe vậy, toàn bộ trong phòng ăn trên 100 vị vũ trụ tôn giả đều là nhìn lại, lộ ra thần sắc tò mò. "Ta Vĩnh Hằng Quốc Độ từ giờ trở đi sẽ đại lượng thu mua các loại sinh vật mạnh mẽ thân thể mảnh vỡ." Huyết Ngục Tôn Giả mở miệng nói: "Đương nhiên, cũng không phải nhất định là thân thể mảnh vỡ, bất luận là cái gì, chỉ cần là ẩn chứa hơi thở sự sống đồ vật, chúng ta đều sẽ giá cao thu mua. Bất quá, ít nhất phải là gen cấp độ đạt đến gấp 10 lần trở lên sinh mệnh mới được." Nghe nói như thế, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thu mua ẩn chứa sinh vật mạnh mẽ hơi thở sự sống đồ vật, đây là ý gì? Nếu là thu mua những kia mạnh mẽ sinh mệnh thân thể mảnh vỡ, bọn họ cũng vẫn là lý giải. Tất lại có thể chiết xuất ra đối ứng gen, có thể nghiên cứu. Thế nhưng vẻn vẹn ẩn chứa hơi thở sự sống đồ vật cũng phải. Vậy thì để bọn họ không biết rõ rồi. Hơi thở sự sống thứ này có tác dụng gì? Bọn họ đương nhiên không sẽ nghĩ tới. Bố La Lâm mệnh tuyền thần dịch, vẻn vẹn chỉ cần sinh mệnh khí tức là có thể tiến hành phục chế, căn bản không cần gen. Huyết Ngục Tôn Giả, đột nhiên có vũ trụ tôn giả đứng lên mở miệng nói: "Thu mua đặc thù sinh mệnh đồ vật này đơn giản, thế nhưng chúng ta có cái yêu cầu." "Cứ nói đừng ngại." Huyết Ngục Tôn Giả cười nói: "Người Vĩnh Hằng Quốc Độ tiến hành thu mua có thể, thế nhưng chúng ta không muốn hỗn nguyên đơn vị tiền vật, chỉ cần đậu thần." Vị kia vũ trụ tôn giả một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Nghe vậy, cái khác vũ trụ tôn giả cũng đều là một mặt tán thành. "Không sai, chúng ta không cần tài vật, chỉ cần đậu thần." "Đúng, chỉ cần đậu thần." Nhất thời không ít vũ trụ tôn giả đều là lần lượt mở miệng. Toàn bộ trong phòng ăn nhất thời huyên náo lên. Đám gia hỏa này, từng cái vẫn đúng là rất tinh minh a. Huyết Ngục Tôn Giả nghe vậy, trên mặt thần sắc bất động, nhưng trong lòng là thầm nói: "Phải biết, bây giờ trong nhân loại cương vực, đậu thần giá trị, nhưng là phải so với bất hủ tinh còn muốn vững chắc. Là chân thật đồng tiền mạnh, hơn nữa giá cả đang kéo dài dâng lên, tương lai giá trị chỉ có thể càng to lớn hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,